Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, Alberina gia tộc. Ba người trở lại tiệm tạp hóa, cửa ra vào, Lý Hồng móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Một bên Minh Nguyệt nhìn lướt qua tiệm tạp hóa, tên tiệm giống như cười mà không phải cười nói đến. Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, cái tên này đủ bá khí. Chính là không biết rõ mặt trong hàng hóa có thể hay không xứng đáng trên tên tiệm. Tiểu Di, ca ca cửa hàng nhưng lợi hại. Mỗi ngày sáng sớm có rất nhiều người đến mua ca ca trong tiệm phụ trợ tu hành quyền trục. Có thật nhiều vẫn là cấp 7 đại ma đạo sư nha. Đại ma đạo sư, Micha tiểu hài tử không thể lấy nói dối nha. Phụ trợ tu hành quyền trục đối ma đạo sư tác dụng đã rất nhỏ rồi. Đại ma đạo sư sử dụng phụ trợ tu hành quyền trục là không có hiệu quả. Tiểu Di, ta không có nói sai. Không tin ngươi sáng mai nhưng lấy nhìn xem. Không cần sáng mai nhìn rồi. Minh Nguyệt chính ngươi tiến đến thể nghiệm một chút liền biết rõ rồi. Nói xong Lý Hồng đẩy ra cửa. Tiệm, đi đầu đi vào. Minh Nguyệt nghe vậy bĩu môi cùng Micha cùng đi tiến vào tiệm tạp hóa. Đi vào tiệm tạp hóa nội, Minh Nguyệt nhìn lướt qua kệ hàng trên hàng hóa một mặt ghét bỏ. Này đều cái gì nha? Một cấp ma pháp quyển trục, một đống cấp thấp khôi phục dược tề. Những này cũng có thể cầm ra bán sao? Lý Hồng chú ý tới Minh Nguyệt biểu lộ. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Thế mà dám xem thường hắn cửa hàng. Lý Hồng quyết định muốn cho Minh Nguyệt một cái khắc sâu giáo huấn. Nghĩ đến này Lý Hồng đối Micha nói đến. Micha, người trước mang Minh Nguyệt đi gian kia phòng trống. Ta vẽ một chút phụ trợ tu hành quyển trục. Được rồi, ca ca, giao cho ta đi. Tiểu Di, ngươi đi theo ta. Nói xong Micha lôi kéo Minh Nguyệt mang nàng đến rồi lầu 2. Từ ở tại Alberina gia tộc hào trạch bên trong, Minh Nguyệt còn là lần đầu tiên tới này loại tầng 2. Lầu nhỏ, Micha mang Minh Nguyệt đi đến rồi tầng 2 cuối cùng một cái phòng, mở cửa phòng nói đến. Tiểu Di, cái này là ngươi gian phòng rồi. Gian phòng có chừng cái 30 mét vuông trái phải. Quét dọn rất sạch sẽ. Ngoài cửa sổ ban công, treo lấy màu tím nhạt màn cửa. Minh Nguyệt nhìn trước mắt, nhìn một cái không sót gì gian phòng. Khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Sau đó Minh Nguyệt đem trong chữ vật giới chỉ đồ dùng trong nhà đều lấy ra. Đem phòng nhỏ nhét tràn đầy. Tại Micha trợ giúp xuống, Minh Nguyệt gian phòng rất nhanh liền chỉnh lý tốt rồi. Minh Nguyệt ôm lấy Micha nằm tại nàng giường lớn trên, nhìn lấy xa lạ trần nhà. Trong lòng có một phen đặc biệt tư vị. Tiểu Di, ngươi thế nào? Không thích nơi này sao? Micha đọc lên rồi Minh Nguyệt ánh mắt bên trong phiền muộn. Nhỏ giọng hỏi, Minh Nguyệt lung lay đầu. Không phải, Micha ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ là thật lâu không có giống như thế nhàn nhã nằm ở trên giường. Tiểu Di bình thường bề bộn. Nhiều việc sao? Micha hiếu kỳ hỏi. Tiểu Di trước đó là Freedom City thành vệ quân một viên. Một mực đang chấp hành nhiệm vụ. Theo thời gian trôi qua Tiểu Di ma lực rất nhanh góp nhặt đến rồi cực hạn. Tiểu Di là phong hệ ma pháp sư. Lúc này liền muốn lĩnh vực phong chi áo nghĩa đến đột phá thánh cấp. Thế là Tiểu Di từ đi rồi thành vệ quân công việc ở gia tộc bên trong không biết ngày đêm tu luyện. Thẳng đến hôm nay đột phá đến thánh cấp. Tiểu Di, thánh cấp rất lợi hại phải không? Vì cái gì mỗi người đều muốn trở thành thánh cấp? Thánh cấp dùng tiên linh đại lục một cái từ tới nói chính là siêu phàm nhập thánh. Một khi trở thành thánh cấp, từng cái phương diện đều sẽ có lật trời che đất biến hóa. Đầu tiên là trong cơ thể ma lực. Thánh cấp ma lực bên trong bình thường đều sẽ ẩn chứa có chính mình lĩnh ngộ áo nghĩa. Đồng dạng một cái ma pháp, bởi vì áo nghĩa ma lực tồn tại uy lực có thể lật mấy chục lần. Sau đó là tuổi thọ, đột phá thánh cấp về sau sẽ ở ngươi hiện hữu sinh mệnh trụ cột trên gia tăng 500 năm tuổi thọ. Đồng dạng đại ma đạo sư tuổi thọ là 200 năm. Tại cơ sở này càng thêm 500 năm. Nói cách khác, thánh cấp chí ít có thể sống đến 700 tuổi. Hoa, thánh cấp nguyên lai lợi hại như vậy nha. Tiểu Di, về sau ta cũng phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày trở thành thánh cấp. Minh Nguyệt nghe vậy cười lấy sờ rồi lên Mi Cha đầu. Mi Cha, ngươi hoàn toàn không cần phải gấp. Ngươi biết không, chúng ta Alberina gia tộc được vinh dự sinh mà biết chi nhất tộc. Chúng ta nhất tộc thiên phú hoàn toàn nhưng lấy cùng đồ sơn yêu tộc chín đuôi thiên hồ huyết mạch. Cùng sánh ngang, chỉ cần bình thường tu luyện tại 50 tuổi trước đó liền nhất định có thể đột phá thánh cấp. Bất quá cũng chính là bởi vì loại này huyết mạch, chúng ta nhất tộc cả đời cũng không có siêu việt thánh cấp cơ hội. Tỷ tỷ đại khái cũng là bởi vì cái này mới sẽ đi đón sở vong linh ma pháp muốn từ vong linh ma pháp. Bên trong tìm kiếm đánh vỡ huyết mạch giam cầm phương pháp a. Nhắc tới Minh Liên Mi Cha trên mặt nụ cười ảm đạm, Minh Nguyệt thấy thế ý thức được mình nói sai. Nàng vừa muốn cùng Mi Cha xin lỗi liền nghe đến dưới lầu Lý Hồng đang kêu các nàng. Minh Nguyệt chỉ tốt trước ôm lấy Mi Cha rời phòng. Đi đến rồi lầu một. Lý Hồng, ngươi gọi chúng ta làm gì? Minh Nguyệt bên đem Mi Cha phóng tới ghế nằm trên bên hỏi. Ta phụ trợ tu hành quyển trục làm tốt rồi. Để ngươi thể nghiệm một chút. Nói lấy Lý Hồng đem quyển trục đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiếp nhận quyển trục đánh giá rồi một phen. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống kích phát quyển trục. Một hồi trời đất quay cuồng. Minh Nguyệt đi đến rồi bút tiên lầu các bên trong. Bắt đầu thể nghiệm quyển trục bên trong thế giới. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ về sau. Minh Nguyệt cái trán trên bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt dần dần trở nên trắng bệt. Ca ca, Tiểu Di bộ dáng khó thụ như vậy, sẽ không ra chuyện a? Mi Cha, ngươi không cần lo lắng. Trước đó Ferris thể nghiệm phụ trợ tu hành quyển trục thời điểm không phải cũng là thế này phải không? Thế nhưng là sư huynh cùng Tiểu Di không giống nhau a. Có cái gì không giống nhau? Sư huynh hắn ra mặt dày a. Mi Cha đàng hoàng trịnh trọng nói đến. Phốp, ha ha, Mi Cha, không nhìn ra ngươi còn có kể chuyện hài thiên phú. Mi Cha nháy mắt mấy cái không hiểu rõ Lý Hồng. Vì cái gì cười vui vẻ như vậy? Nàng vừa muốn hỏi thăm. Minh Nguyệt đột nhiên kêu thảm một tiếng sau đó mở ra con mắt. Ngụm lớn thở hổn hển. Tiểu Di, ngươi không sao chứ? Mi Cha từ ghế nằm trên nhảy xuống ân cần hỏi đến. Minh Nguyệt cưỡng ép xuống sợ hãi của nội tâm. Song Mi Cha gạt ra rồi vẻ tươi cười biểu thị nàng không có chuyện. Sau đó quay đầu nhìn về Lý Hồng hỏi. Lý Hồng, quyển trục này làm sao chuyện? Vì cái gì có thể phong ấn ta ma lực? Phụ trợ tu hành quyển trục tại cấp 6 ma đạo sư sử dụng thời điểm đã không có phong ấn ma lực hiểu. Quả nha, ngươi đây là làm sao làm được? Rất đơn giản, ta tại quyển trục bên trong rót vào ta linh hồn lực lượng. Nói lấy Lý Hồng tháo xuống chính mình, mặt nạ, để Minh Nguyệt thấy được rồi chính mình hốc mắt bên trong thâm thúy màu tím linh hồn chi hỏa. Ngươi là vong linh sinh vật. Không đúng, màu tím linh hồn, ngươi là truyền thuyết bên trong cốt vương. Ta thiên, Mi Cha, ngươi từ chỗ nào nhận biết cái này ra hỏa? Ca ca là ta triệu hoán đi ra. Mi Cha giơ lên đầu kiêu ngạo nói đến. Triệu hoán, cấp 3 ma pháp sư có thể triệu hoán cốt vương sao? Nhưng lấy a, đây không phải triệu hoán đi ra rồi sao? Minh Nguyệt nhìn lấy Mi Cha nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Bởi vì Mi Cha nói rất hay có đạo lý a. Nàng lại không có gì để nói. Qua rồi một hồi lâu, Minh Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Hồng một mắt, lại nhìn một chút trong tay phụ trợ tu hành quyển trục. Phảng phất là minh bạch rồi cái gì. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.